Chương 199, Trảm Họa đánh cuộc. Mù Cù Dồ nhìn chằm chằm hơn 10 đạo khí nguyên trảm bay về phía Trảm Họa, tâm tình kỳ thực thật phức tạp. Liên hắn ý của cá nhân mà nói, hắn đương nhiên không ngại giết chết Trảm Họa, nhưng là ở bệ ý ruột cùng hai cái thiên sứ trước mặt, Mù Cù Dồ vẫn như cũ có chỗ cố kỵ, bởi vì hắn không biết bệ ý ruột cùng hai cái thiên sứ sẽ nhờ đó làm ra phản ứng gì. Vạn một hai thiên sứ cùng bệ ỷ ruột đều có vì Trảm Họa báo thù ý tưởng, Mù Cù Dồ có thể không có có năng lực đồng thời đối với trả ba người bọn hắn. Không làm được hắn cũng chỉ có thể lợi dụng xuyên toa hộp tới tiến hành chạy trối chết ra, cái này không phải Mù Cù Dồ hy vọng kết quả. Cho nên Mù Cù Dồ đã muốn dạy dỗ một chút Trảm Họa, lại không muốn hắn chết ở chỗ này. Theo khí nguyên trảm cách Trảm Họa càng ngày càng gần, Trảm Họa dường như cũng cảm thấy nguy hiểm. Vội vã phi hướng lên phía trên, né tránh khí nguyên trảm, sau đó mới trợn mở con mắt. Hắn chứng kiến hơn 10 đạo khí nguyên trảm từ dưới chân hắn bay qua, mập khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Đó là cái gì chiêu thức lại có lớn như vậy uy lực? Trảm Họa thất kinh nói, chết tiệt bệ ý ruột, ngươi thật muốn giữ lại kinh khủng như vậy người xảy đà người sống sao? Không làm được hắn tương lai thực biết siêu việt chúng ta. E rằng A bệ ý ruột mãn bất tại hồ nói ra, miễn là ngươi không phải chọc giận hắn. Hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng chúng ta động thủ. Ngươi sợ cái gì bệ ý ruột, cái kia vẫn là của ngươi phong cách sao? Ngươi chừng nào thì sợ qua người? Trảm Họa thở phì phò hét lớn. Ta đã cùng ngươi đã nói, không phải ta không phải muốn phá hư hắn, mà là ta làm không được. Bệ ý ruột lạnh nhạt nói, nếu là hắn muốn chạy, không ai ngăn cản được hắn. Bệ ý ruột thanh âm nghe rất mệt mỏi, cực kỳ giàn mua. Mù Cù Dồ có thể là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp qua khó giải thích nhất đối thủ. A chỉ là biết Mù Cù Dồ thuấn gian di động lúc, bệ ý ruột cũng biết Mù Cù Dồ phi thường khó giết. Hiện tại lại biết Mù Cù Dồ sở hữu xuyên toa hộp, hắn đã không lời nào để nói. Vạ Đồ nhớ tới năm đó đã gặp di động hộp, cũng bất đắc di lắc đầu. Thấy mọi người đều lắc đầu thở dài, Trảm Họa ngược lại trở nên càng thêm phẫn nộ. Người khác càng nói hắn không có có năng lực giết Mù Cù Dồ, hắn lại càng không cam lòng. Nếu đuổi không kịp ngươi, ta đây liền đem ngươi và cái này vũ trụ cùng nhau hủy diệt quên đi. Trảm Họa lạnh lùng nói ra, liền vũ trụ đều bị hủy, ta cũng không tin ngươi còn có thể sống sót. Trảm Họa đột nhiên nâng cao bắt đầu hai tay lòng bàn tay đối diện nhau, hội tụ ra một cái năng lượng mật độ cao vô cùng khí đạn. Khí đạn biểu hiện ra cũng chấp động từ sắc hồ quang điện, Mù Cù Dồ cho dù cách Trảm Họa cách xa mấy dặm, cũng có thể cảm giác được hồ quang điện đục lỗ trên không mang tới cảm giác tê dại. Phải biết rằng, đây chính là tách ra mấy cây số sau uy lực. Nếu là ở Trảm Họa bên người, thiên biết cái kia khí đạn có thể mang đến bao nhiêu phá hư. Trảm Họa đại nhân, làm như vậy có thể là không được. Mà đúng lúc này, Vạ Đồ đột nhiên xuất hiện tại Trảm Họa phía sau. Chỉ có một tay, liền ngăn trở Trảm Họa hành vi, cũng nói ra, thần hủy diệt là không cho phép phá hư vũ trụ. Ngươi và Mù Cù Dồ tiên sinh mâu thuẫn trước hết có một kết thúc. A Mù Cù Dồ cũng không để bụng một trận chiến này thắng thua, ngược lại âm thầm thở phào một cái. Nếu như Vạ Đồ không ra tay nữa, Mù Cù Dồ cũng chỉ có thể dùng ra trực tử ma nhãn. Lấy Super Saiyan Gột Chi Lam thần hoàn toàn bản làm hậu thuẫn, Mù Cù Dồ có tương đương cao nắm chặt có thể giết chết Trảm Họa. Dĩ nhiên nếu như có thể không động thủ liền giải quyết vấn đề, đối với Mù Cù Dồ mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Mù Cù Dồ tiên sinh, ở trên thân thể ngươi, ngay cả ta đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm đâu. Vạ Đồ nhiều hứng thú nhìn Mù Cù Dồ, nói ra, ngươi so với năm đó cường đại rồi rất nhiều, hơn nữa ngươi nên còn cất giấu uy lực rất lớn tuyệt chiêu vô ích. Đã ai biết được Mù Cù Dồ từ chối cho ý kiến nhún vai, nói ra, ta cũng không muốn cùng thần hủy diệt là địch, chuyện lần này sau khi kết thúc, hy vọng ngươi có thể ước thúc một chút Trảm Họa, sửa đổi một chút tính xấu. Hắn chứng kiến ai cũng muốn phá hư, chung quy không phải biện pháp không phải. Chờ một chút, tuy là bị Vạ Đồ ngăn lại, lo ngại Vạ Đồ khủng bố, Trảm Họa không dám phản kháng, nhưng là lại không có nghĩa là Trảm Họa cam tâm cứ như vậy xong việc. Chúng ta chiến đấu vẫn chưa hết bệ ý ruột, chúng ta thứ 6 vũ trụ cùng ngươi đệ thất vũ trụ tổ chức một hồi luận võ đại tái. A Trảm Họa đột nhiên nói. Luận võ đại tái người này muốn làm cái gì? Mù Cù Dồ rõ ràng cho thấy sửng sốt. Tại nguyên bản kịch tình bên trong, Trảm Họa là vì được đến địa cầu, đồng thời coi thường gỗ củ cùng cả điệp thực lực, mới dám tổ chức trận đấu. Bây giờ kiến thức đến chính mình khủng bố, hắn làm thế nào dám tổ chức như vậy trận đấu? Hắn chẳng lẽ không sợ tự mình một người đem hắn tuyển thủ đều đánh bại? Hơn nữa hắn tổ chức cái này tranh tài mục đích là cái gì chứ? Vẫn là vì thu được địa cầu sao? Bệ Y Rụt cũng bay tới, hiếu kỳ nói, ngươi lại muốn làm cái gì? Trạm Tọa hừ lạnh nói, hên kỳ thực ta lần này tới đệ thất vũ trụ, chủ yếu nhất là vì tìm được ước nguyện cầu. Chúng ta hay dùng 3 y viên ước nguyện cầu làm tiền đặt cược ra các ngươi đệ thất vũ trụ nếu có thể thắng, có thể được ta ước nguyện cầu. Ngươi nếu bị thua, liền đem địa cầu cho ta. Cái này 3 cái ở trên địa cầu người xảy đà cũng phải cấp ta. Mù Cù Dô nhức đầu, càng thêm muốn không phải minh bạch Trạm Tọa ý đồ. Người này rốt cuộc là mục đích gì? Mù Cù Dô không biết là không phải là của mình ảo giác. Hắn luôn cảm thấy Trạm Tọa kiến thức chính mình mạnh mẽ đại chiến đấu lực phía sau, càng nghĩ có được đã là chính mình, mà không phải địa cầu. Ta tại sao muốn bằng lòng ngươi? Bệ Ý Rụt mở miệng muốn phải phản bác, nhưng gỗ cụ lại xông tới. Bệ Ý Rụt đại nhân, ngươi liền đáp ứng hắn A. Gỗ cụ đầy cõi lòng mong đợi nói, thứ 6 vũ trụ khẳng định có rất nhiều cao thủ A, ta muốn biết một chút về thứ 6 vũ trụ cao thủ. Gỗ cụ, ngươi biết thứ 6 vũ trụ là chuyện gì xảy ra không? Mù Cụ Rổ bất đắc dĩ nói, thứ 6 vũ trụ cùng đệ thất vũ trụ nhưng là sinh đôi vũ trụ, hai cái này vũ trụ nếu là tổ chức trận đấu, liền ý nghĩa ngươi có thể gặp phải thứ 6 vũ trụ người xảy đạ bộ tộc. Ta biết ta, Hít vừa rồi đã nói với ta. Goku hưng phấn nói, chính là biết có người xảy đạ, ta vừa muốn cùng bọn họ tỉ thí nhìn. Son Goku quả nhiên là cái tính tình này, Mù Cụ Rồ đã không còn lời nào mà chống đỡ. A Mù Cụ Rồ, ngươi thấy thế nào? Bệ Ý Rụt nhìn về phía Mù Cụ Rồ hỏi, nếu như ngươi cũng muốn tham gia, ta cũng đồng ý tổ chức trận đấu. Ngươi nếu là không tham gia, ta đây lại phải đồng ý Ngô Tốt Vương triệu ta tham gia. A Mù Cụ Rổ mãn bất tại hồ nói ra, miễn là Trạm Tọa không phản đối là được. Ghê tởm, ta làm sao có thể phản đối? Trạm Tọa mặt béo đỏ bừng lên, cắn răng đồng ý Mù Cụ Rổ dự thi, sau đó xoay người lì khai. Nếu là hắn cự tuyệt Mù Cụ Rổ dự thi, sẽ khiến cho tựa như hắn Trạm Tọa đại nhân sợ Mù Cụ Rổ giống nhau. Nhưng là nếu để cho Mù Cụ Rổ tham chiến, hắn lại cảm giác mình phần thắng xa vời, cho nên Trạm Tọa cũng cố gắng chứng đau. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Gohan thì là hồ nghi nói, Trạm Tọa đại nhân cùng Mù Cụ Rổ lao sư đã giao thủ, đã biết Mù Cụ Rổ lao sư thực lực à, vì sao hắn còn muốn đồng ý Mù Cụ Rổ lao sư xuất chiến? Hắn sẽ không sợ thứ 6 vũ trụ chiến sĩ bị Mù Cụ Rổ lao sư một người đánh bại? Đó là bởi vì thứ 6 vũ trụ cũng có đòn sát thủ. Mù Cụ Rổ mở miệng nói, thứ 6 vũ trụ có một phi thường đặc thù chiến sĩ, không phải dùng lực lượng thuần túy có thể đối phó, ngay cả ta cũng muốn biết một chút về hắn năng lực. Phía sau mới biết được có thể hay không đối phó.